Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1132, chương 1135. Đáng tiếc, không phải phi bồng. Trọng Lâu rất mạnh sao? Vệ tử Thanh xưa nay không hoài nghi cái này chút. Tại cái này tam giới lục đạo bên trong, danh xưng là thần giới trận chiến đầu tiên đem phi bồng đều không làm gì được hắn. Có thể thấy được cái này Trọng Lâu thực lực là đến cỡ nào cao. Đương nhiên, cái này chút nếu là ở trước kia, vệ tử Thanh trong lòng cũng chỉ có thể suy đoán. Nhưng là bây giờ, hắn chân thực cảm thấy Trọng Lâu lực lượng, đó là siêu việt chân tiên thực lực. Tuyệt đối là siêu việt chân tiên thực lực. Màu đỏ cánh tay lưỡi đao mang theo cực nóng thiêu đốt cảm giác tàn phá bừa bãi lấy hết thảy. Màu đen không gian hỗn độn bị thiêu đốt, hóa thành màu đỏ liệt diễm thiên địa. Răng rắc, không ngừng truyền đến thanh âm. Đó là không ở giữa sụp đổ phát ra run rẩy. Cái kia cánh tay lưỡi đao huy động ở giữa, không chỉ có chỉ là Trọng Lâu một kích toàn lực, càng thậm chí hơn, vệ tử Thanh có thể thấy rõ. Tại nó bốn phía, một loại được xưng là hủy diệt quy tắc chi lực tại bộc phát. Lực lượng hủy diệt. Vệ tử Thanh con ngươi co rút nhanh lấy. Không chỉ là lực lượng hủy diệt, càng nhiều mang theo ma tộc hắc ám ăn mòn chi lực. Vừa ra tay liền toàn lực xuất kích. Trọng Lâu, ngươi thật là để mắt ta à? Ngươi không sai, cứ việc nhìn bất quá là nửa bước chân tiên, nhưng là thực lực ngươi tất nhiên không chỉ là cái này chút. Ngăn cản được đi, nếu không lời nói ngươi ngay cả chết như thế nào vậy sẽ không biết. Có đúng không? Nửa bước chân tiên. Mình thật là sắp chân tiên thực lực. Nhưng là mình thực lực cũng không thể dùng cảnh giới trôi qua tính. Năm đó mình còn là nhân tiên, liền dám can đảm cùng chân tiên Ngưu Ma Vương đối kháng. Huống chi là hiện tại Trọng Lâu. Không nghĩ tới là trước mắt Trọng Lâu lập tức nhìn ra thực lực mình xa không phải như thế. Cái này lập tức để vệ tử Thanh có hứng thú bắt đầu. Vậy liền như ngươi mong muốn. Vệ tử Thanh trong ánh mắt tinh mang đột nhiên hiện. Trong tay màu đen mặc kiếm trong nháy mắt bộc phát ra màu đen thao thiên kiếm khí. Kiếm khí này, trong chốc lát đem hắn bao phủ lại. Thật giống như cả người trở thành một thanh xuyên qua thiên địa cự kiếm bình thường. Vạn dài, ngự kiếm thuật thiên kiếm. Ngự kiếm thuật thiên kiếm. Đây cũng không phải là cần vạn dài mới có thể sử dụng. Nhưng là tại vạn giải tử thần trạng thái dưới, lại có thể để ngự kiếm thuật uy lực hiện lên hiện chất biến bình thường uy lực. Mà cái này, liền là vệ tử Thanh cho Trọng Lâu tốt nhất chứng minh. Thiên kiếm vừa ra, không gian hỗn độn bên trong truyền đến từng đợt ô ô thanh âm. Đó là, cái này một mảnh thiên địa đối với vệ tử Thanh đáp lại. Cái này kiếm, liền là vùng không gian này. Vùng không gian này. Liền là vệ tử Thanh. Đủ ý tứ, ngươi rốt cục xứng với làm đối thủ của ta. Ta thích. Trọng Lâu ha ha cười to lên, khắp khuôn mặt là điên cuồng chi ý. Hắn là cái chiến đấu cuồng nhân. Từ khi phi bồng bị giáng chức hạ phàm về sau, ngay tại vậy không ai có thể để hắn cảm thấy uy hiếp. Mà bây giờ cái này gọi là vệ tử Thanh, tại thời gian qua đi ngàn năm về sau rốt cục lại dẫn đốt hắn chiến đấu nhiệt huyết. Đã như vậy ta vậy không thể không nể mặt ngươi. Trọng Lâu cười lớn một tiếng, vốn là đánh xuống cánh tay nhận quang mang vậy mà tại độ tăng vọt mấy điểm. Sát thần quyết, khắc ấn, khắc ấn. Vệ tử Thanh trong lòng thoáng hiện một vòng nghi hoặc, nhưng là hết thảy cũng không kịp để vệ tử Thanh chần chờ. Bởi vì đúng vào lúc này, hai người khoảng cách đã gần trong gang tấc, cưỡng. Thông thiên cự kiếm cùng mịt mù cánh tay lưỡi đao va chạm. Năng lượng khổng lồ từ trong hai người khuếch tán ra đến. Hủy diệt hết thảy. Răng rắc. Thiên kiếm vỡ vụn. Hóa thành điểm điểm tinh mang trực tiếp biến mất. Lộ ra bên trong vệ tử Thanh. Đồng thời. Trọng Lâu cánh tay lưỡi đao vậy trong nháy mắt này. Hóa thành mảnh vỡ. Phanh. Hai người thân thể trong nháy mắt tách ra. Vệ tử Thanh thân thể có chút run rẩy. Lần này xem ra, mình giống như không có cái gì ăn thiệt thòi. Chiếm cứ phía trên, thế nhưng là vệ tử Thanh lại rõ ràng biết. Cái này Trọng Lâu, quả thực là đáng sợ. Dù là tử thần trạng thái dưới mình, có thể khắc chế hắc ám chi lực. Thế nhưng là liền vẻn vẹn cái kia lực lượng hủy diệt. Liền để cho mình nhức đầu. Bỗng nhiên, vệ tử thanh con ngươi co rụt lại. Chỉ gặp ngược lại lui ra ngoài trọng lâu khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một trận nụ cười quỷ dị. Nụ cười kia, giống như là mình trở thành một cái bị để mắt tới con mồi bình thường. Con mồi, khắc ấn, khắc ấn. Vệ tử thanh sắc mặt đột nhiên một bên, quay người, chỉ gặp tại sau lưng mình trong hư không. Một cái màu đen đầu lâu không biết lúc nào đã hiện ra tại nơi đó. Tại ta chạm trổ vào, thần quỷ chẳng lẽ ta ma chảo. Ngươi, trốn được sao? Trọng lâu nhìn xem vệ tử thanh thản nhiên nói. Trong nháy mắt đã mất đi vết tích. Ở nơi nào? Không phát hiện được. Mặc kệ vệ tử thanh làm sao tìm được. Đều tìm không được trọng lâu bóng dáng. Thật giống như triệt để biến mất khỏi thế giới này bình thường. Ngươi đang tìm ta sao? Quỷ dị thanh âm đột nhiên từ vệ tử thanh phía sau truyền đến. Vệ tử thanh cấp tốc quay người. Chỉ gặp trọng lâu đã xuất hiện ở sau lưng mình. Sau đó, cười tâu tuét cái kia một trương ác ma miệng. Nhìn xem vệ tử thanh mà vỡ vụn cánh tay lưỡi đao. Đã sớm nặng mới xuất hiện. Càng là hung hăng đối vệ tử thanh phía sau lưng đâm đi vào. Một đao kia, nhất định phải ngăn trở. Nếu không, không chết thì cũng trọng thương. Sát thần quyết, ảnh tùy, băng lãnh tiếng nói từ trọng lâu trong miệng thốt ra. Đó là tử thần dấu hiệu. Nó chuẩn bị lôi kéo vệ tử thanh. Xa đọa nhập mãi mãi không ánh sáng minh địa ngục. Mà đồng thời, trọng lâu ánh mắt bên trong thoáng hiện một vòng vẻ thất vọng. Cuối cùng, không phải phi bồng a. Nếu như là phi bồng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng ở giữa bên trên mình khắc ấn. Nếu như là phi bồng, chiến đấu này, tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền kết thúc. Nếu như là phi bồng, mình lần này, lại có thể tận hứng đi. Đáng tiếc, cuối cùng không phải hắn. Khắc ấn về sau ảnh tùy, không phải vẻn vẹn đột nó không dễ. Càng không chỉ có chỉ là đơn thuần ám sát. Cái kia là đến từ linh hồn xé rách. Ảnh tùy phía dưới, liền là thần, cũng khó có thể động đậy. Huống chi nói, trốn đâu, chết đi, cùng ta trọng lâu giao thủ. Người đã không uổng công tại thế gian này đi tới một lần. Trọng lâu như vậy tại vệ tử thanh tai. Vừa nói, có đúng không? Chủ quan thế nhưng là sẽ chết người a. Trọng lâu tròng mắt hơi híp. Nhìn thấy chỉ là một trương phong khinh vân đạm mặt, mà vậy đúng vào lúc này, trọng lâu muốn lên đường thể, tại vậy không thể động đậy, giống như bị một cái vô hình bàn tay lớn bắt được bình thường. Cúi đầu xem xét, trọng lâu ánh mắt lập tức tràn ngập rung động, tại dưới chân hắn, là một cái thảm bạch khô lâu tay, nó chính dãy giụa lấy, từ cái kia không gian hỗn độn bên trong leo ra, nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Dưới chân hắn, huyết sắc đạt được vòng xoáy tại hình thành, hắc ám không gian hỗn độn, không biết lúc nào, trở thành huyết sắc thiên địa, thậm chí là trong không khí, đều tràn đầy mùi máu tươi, mà một con kia thảm bạch khô lâu tay xuất hiện, theo mà tới là vô số lít nha lít nhít tay, bọn hắn nắm lấy thân thể của mình, để cho mình căn bản không thể động đậy, muốn đem mình thôn phệ, vạn dài. Áo nghĩa quỷ đạo luân hồi. Trọng lâu ánh mắt bên trong tràn ngập rung động. Rõ ràng bị mình khống chế được. Vậy mà phản đảo lại khống chế mình. Nhưng là, trọng lâu chung quy là trọng lâu. Loại thủ đoạn này, mặc dù quỷ dị, đối với mình tới nói. Nhưng không đáng kể chút nào. Bản tôn chính là ma tôn. Chỉ dựa vào một chút khô lâu. Người liền muốn chế phục ta. Vệ tử thanh, người chủ quan. Có đúng không? Vệ tử thanh không cách nào quay người. Nhưng là, nghe nói như thế, hắn lại là cười. Ngươi cho rằng, biết rất rõ ràng ngươi là ma tôn. Ta còn biết dùng ngươi am hiểu nhất quỷ đạo. Là vì cái gì? Cái gì? Là vì cho ta tranh thủ qua trong giây lát thời gian a. Tiếng nói rơi xuống đất. Chỉ gặp vệ tử thanh kiếm trong tay. Đột nhiên rời tay. Trực tiếp xuất hiện tại trọng lâu phía sau. Ngự kiếm thuật, ngự kiếm quyết, không tốt, trọng lâu rốt cục đã nhận ra vệ tử thanh tính toán. toàn thân chấn động, vô số khô lâu lập tức bị chấn nát, hóa thành sương mù, liền là huyết sắc, vậy trực tiếp bị chấn nát. Càng là vào lúc này, khôi phục hành động lực hắn, vội vàng vận chuyển thân pháp tránh né. Thế nhưng, đã trễ rồi, tại hắn rời đi trong nháy mắt, màu đen không gian hỗn độn bên trong, huyết sắc cánh hoa, đã nở rộ, đó là huyết dịch. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.